Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Thiên Cơ Các Thẩm Vấn. Canh 5. Cổ Vân cái thứ 6 lui ra sân thi đấu. Hiện tại trên sàn thi đấu chỉ còn lại có 3 người. Dương Niệm, Cừu Hoàng, Mã Đại Sư. Mã Đại Sư nhìn về phía Dương Niệm cùng Cừu Hoàng, biết mình cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, liền nói: các ngươi so, ta thì đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Vốn cho là trưởng môn là Thanh Đồng, bây giờ mới biết trưởng môn thâm tàng bất lộ, thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu trưởng môn a. Mã Đại Sư có chút phiền muộn, thân là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn luyện chế lục phẩm đan dược vẫn là quá miễn cưỡng, có điều hắn đều có thể thử một chút. Tại là một người vùi đầu luyện chế, chúng ta cũng bắt đầu. Dương Niệm nhìn về phía Cừu Hoàng, hai người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, sau đó đồng thời tế ra hỏa diễm, tại dược đỉnh phía dưới cháy hừng hực. Dương Niệm sử dụng vẫn là linh hỏa, tại dưới loại trường hợp này không cần thiết bại lộ đại nhật kim diễm, vẫn là điệu thấp một số tốt. Đan phương Dương Niệm nhìn lướt qua đã thuộc nằm lòng, có vạn đan bảo thuật, Dương Niệm luyện dược quả thực tự nhiên mà thành, hỏa diễm không chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Dầm dầm dầm, nương theo lấy vài tiếng nổ vang, đan thành, mà theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá chỉ mới qua thời gian một nén nhang, hoàn thành. Cái này cũng quá nhanh đi, mọi người không thể tin được. Thì liền Thiên Diệp, Mộc Hư bọn người cũng nhịn không được bỗng nhiên đứng dậy. Một nén nhang hoàn thành lục phẩm dưỡng hồn đan, làm sao có thể? Thiên Diệp kinh ngạc không thôi, liền xem như ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Ta cũng làm không được, ít nhất phải 2 nén nhang thời gian. Mộc Hư gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, đây đều là cái gì yêu nghiệt a? Một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận biết. Chính tiến hành đến một nửa, Cừu Hoàng gặp Dương Niệm đã hoàn thành, thần sắc khẽ biến, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là bội phục. Bất quá Cừu Hoàng tâm trí kiên định, không bị ảnh hưởng, hắn bỏ ra trọn vẹn gấp 3 tại Dương Niệm thời gian hoàn thành dưỡng hồn đan luyện chế. Ngươi thắng, Cừu Hoàng thoải mái thừa nhận, về sau chắp tay, đệ tử Cừu Hoàng bái kiến trưởng môn. Toàn trường xôn xao, Thiên Cơ Các đạo nhất sắc mặt rất khó nhìn. Cừu Hoàng là hắn xem trọng, hiện tại lại bái nhập không không phái môn hả? Một cỗ không cam lòng cùng hận ý xông lên đầu. Luyện dược sư đại hội lấy Dương Niệm chiến thắng mà hạ màn kết cục. Không thể nghi ngờ lần này Dương Niệm cùng không không phái trở thành lớn nhất bên thắng. Danh tiếng vang xa, rút lui sau Dương Niệm cùng Mộc Nhu bọn người sắp gặp thoáng qua lúc ngừng lại. Nhìn Từ Minh cùng Mộc Nhu, bại bởi nhất phẩm luyện dược sư có cảm tưởng gì? Từ Minh cùng Mộc Nhu sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Gia hỏa này là đến khoe khoang a? Thanh tú cảm giác ưu việt a? Mộc Nhu trong lòng nổi giận, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Dương Niệm đích thật là một thiên tài, một cái để cho nàng ngóng nhìn không thể thành thiên tài. Hừ, Mộc Nhu lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý gia hỏa này, Dương Niệm chạm đến là thôi, chỉ muốn đối phương không vui, mục đích của hắn thì đạt đến. Đem Đại Bạch bọn người triệu tới, Dương Niệm một hàng tại vạn chúng chú mục phía dưới hướng về bên ngoài hội trường mà đi. Mộc Nhu tức bực dậm chân, đi vào Mộc Hư bên người. Gia Gia, tên kia quá khi dễ người. Gia Gia đã sớm nói qua cho ngươi, không muốn khinh thị bất luận kẻ nào. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại thấy được. Mộc Hư một chút yêu chiều, lại có chút trách cứ nhìn cháu gái. Thế nhưng là Mộc Nhu vừa nghĩ tới Dương Niệm hỏi nàng có phải hay không coi trọng hắn, gương mặt cũng có chút nóng lên. Thiên tài thì có thể muốn làm gì thì làm a. Tức giận, người ta hoàn toàn chính xác có muốn làm gì thì làm tư bản. Mộc Hư thở dài, người A, hắn có thể nhìn ra Dương Niệm Tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Bực này nhân vật nếu là có thể tới rắn chắc, tương lai Bách Dược Cốc nói không chừng đều có thể đầy đủ nâng cao một bước. Chỉ là đáng tiếc Mộc Nhu tựa hồ đem quan hệ huyên náo có chút cứng. Mới ra hội trường, ở cửa ra chỗ Dương Niệm một hàng lần nữa bắt gặp Cổ Lăng Thiên. Cổ Hạo, Cổ Lăng Thiên sắc mặt tất nhiên là khó nhìn tới cực điểm. Cứ việc vẫn là rất khó chịu Dương Niệm tình bọn họ. Nhưng hiện tại bọn hắn đã không có trước đó phách lối khí diễm. Nhảy nhót không đứng dậy. Hoặc là nói tại Dương Niệm các loại người trước mặt đã không có nhảy nhót dũng khí. Không phải muốn luận bàn một chút à. Dương Niệm nhớ tới trước đó Cổ Lăng Thiên khiêu khích. Hiện tại chúng ta ngược lại là có thời gian. Cổ Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy bị người nhấn tại trên mặt đất nhục nhã. Xin lỗi, ta không rảnh, Cổ Lăng Thiên một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Chúng ta đi, kêu gọi Cổ Hạo bọn người không nhanh mà đi. Ngày kế tiếp, nên Kỳ Lân học phủ viện trưởng Văn Nhân vãng tới yêu cầu. Dương Niệm một thân một mình tiến về Kỳ Lân học phủ. Dương Niệm vốn cho rằng chỉ là hắn cùng Văn Nhân vãng ở giữa tư nhân gặp mặt. Đến thời điểm mới phát hiện. Thiên cơ các đạo nhất cũng tại Văn Nhân vãng bắt chuyện dưới, Dương Niệm ngồi xuống, hơi hàn huyên sau Dương Niệm trực tiếp đi vào chính đề. Văn Nhân viện trưởng mời đến tận đây, vì chuyện gì? Dương Niệm biết chắc là Kỳ Lân bí động tương quan, nhưng đạo nhất ở chỗ này, hắn không muốn nói cùng, cho nên giả bộ như không biết hỏi, Văn Nhân vãng đang muốn mở miệng. Thiên cơ các đạo nhất dẫn đầu nói, trước đây không lâu Kỳ Lân bí động đổ sụp, lòng đất sinh vật điên cuồng thoát ra. Kỳ Lân vương đô có thể nói là đã trải qua một trận không nhỏ hạo kiếp. Gần đoạn thời gian thiên, cơ các phương diện vẫn đang điều tra Kỳ Lân bí động đổ sụp một chuyện. Dương trưởng môn thân là người trong cuộc, tất nhiên biết một số tình huống, cho nên hy vọng Dương trưởng môn phối hợp. Lúc này đạo nhất khá lịch sự, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lúc nói trong khi liếc mắt hàn ý cùng sát khí để Dương Niệm đối với hắn. Cũng không có nửa phần hào cảm, Kỳ Lân bí động đần độn u mê thì sập, nói thật, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Dương Niệm nhún vai, ta biết chỉ sợ còn không có các ngươi nhiều. Đang khi nói chuyện Dương Niệm đứng dậy. Nếu như các ngươi là vì việc này gọi ta tới, tha thứ không phụng bồi. Cáo từ, Dương Niệm quay người muốn đi gấp. Đứng lại, đạo nhất khẽ quát một tiếng. Dương Niệm ngừng chân, người tốt nhất khách khí với ta điểm. Một cỗ bén nhọn sát khí dập dờn mà ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Cho dù là đạo nhất cùng Văn Nhân vãng tại cỗ này sát khí phía dưới. Trong xương đều là phát lạnh. Văn Nhân vãng thấy tình thế không đúng, liền đứng ra hòa giải. Dương trưởng môn, đạo nhất quản lý, có lời nói thật tốt nói, không nên tức giận nha, đều là người một nhà. Lần này lòng đất sinh vật ẩn hiện, mang ý nghĩa lòng đất văn minh thế giới dần dần khôi phục. Việc này việc quan hệ thiên hạ thương sinh, Dương trưởng môn nếu là biết cái gì, còn xin báo cho. Dương Niệm lần này đến vốn là vì Kỳ Lân bí động sự tình mà đến. Hắn đã có thẳng thắn bẩm báo chuẩn bị. Dù sao việc này liên lụy quá lớn. Nhưng nhìn đến đạo nhất, Dương Niệm trong nháy mắt thì không muốn nói nữa. Bất quá bây giờ Văn Nhân vãng hảo ngôn khuyên bảo, cũng nên cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Một lần nữa trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Lãnh đạm nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, đạo nhất lạnh hừ một tiếng, rất lâu mới nói, Kỳ Lân bí động đổ sụp. Ban đầu chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi đã bị chôn vùi tại bí động bên trong. Chết rồi, nhưng bây giờ các ngươi đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là làm sao trở về từ cõi chết? Thanh đồng cổ thụ là tạm thời không có khả năng nói. cái kia dù sao Liên Thông không không phái, nếu là hắn nói ra, chỉ sợ Thiên Cơ Các thì có cơ hội phái người vào ở không không phái. Dương Niệm cũng không muốn tự tìm phiền toái, vận khí tốt, rơi dưới mặt đất sông ngầm bên trong, bị vọt ra, Dương Niệm chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, nghe nói các ngươi tiến nhập Kỳ Lân Bí Động thứ tư động thiên. Đạo Nhất lại hỏi, vâng, Dương Niệm lãnh đạm trả lời, cho nên Kỳ Lân Bí Động đổ sụp cùng các ngươi trực tiếp tương quan. Đạo Nhất nhìn chằm chằm Dương Niệm. Loại thái độ đó tựa như tải thẩm phạm nhân. Thật mẹ nó nổi giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?